Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, chương 159, Đan Điện. Viễn cổ rừng rậm, Hàn Phong đem 10 đủ địa yêu khôi thu nhập U Hải Nạp Giới bên trong. Cái kia đóng chặt cửa đá. Đột nhiên vang lên một trận kẽo kẹt máy móc tiếng vang. Mà cái kia dày nặng cửa đá cũng là từ từ mở ra một cái khe. Theo cửa đá từ từ mở ra, một luồng thê lương mà viễn cổ khí tức chậm rãi bồng bềnh mà ra. Hàn Phong lưu lại sư vương ở đây trấn thủ, liền trực tiếp đi vào trong cửa đá. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một tòa khác nào bích mắc giống như lớn điện. Người đứng ở bên trong cung điện có vẻ phá lệ nhỏ bé. Ánh mắt mọi người chung quanh phát hiện bốn phía đại điện có không ít cực sâu hành lang, cũng không biết kéo dài tới nơi nào. Hàn Phong vận chuyển ma hạch bên trong đấu khí. Đây là hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới cuối cùng ma thú đặc thù. Nhưng chính là bởi vậy, Hàn Phong có thể nhận biết được thiên địa linh vật cùng dược liệu tồn tại. Hàn Phong thoáng biện bạch một hồi phương hướng, chính là quay về đại điện khoảng chừng một con đường lao đi. Lớn điện đường cái cực kỳ rộng rãi. Hàn Phong bay lượn ở trong đó, tựu như cùng chim nhỏ giống như. Dọc theo đường đi đúng là có không ít quyển sách đấu kỹ đặt ở trong lầu các. Toàn bộ đều bị Hàn Phong thu lấy. Mặc dù đối với hắn không có tác dụng gì, thế nhưng nhạn quá nhổ lông, thú đi lưu ra đạo lý, Hàn Phong vẫn luôn hiểu. Đại điện bên trong hành lang như mê cung. Có điều cũng may Hàn Phong dựa vào loại kia đan dược mùi vị. Ở hao tốn sau mười mấy phút, tốc độ rốt cục từ từ chậm lại hạ xuống. Mà ở trước mặt bọn họ, một tòa tràn ngập cổ khí cung điện, đứng sừng sững mà hiện. Ở đây cung điện bên trên, có hai cái rồng bay phượng múa đại tự. Đan điện, Hàn Phong ánh mắt rời xuống. Ở nơi đó, có một tấm cực kỳ cổ xưa cửa đá. Trên cửa đá, leo lên đông đảo rêu xanh, xanh thảm màu sắc, làm người có thể cảm giác được cái kia cực nhanh năm tháng. Hàn Phong nói nhỏ, dược liệu vị liền nơi này dày đặc nhất. Nói vậy hẳn là chứa đựng dược liệu địa phương. Không biết nhiều năm như vậy, có thể hay không hỏng rồi. Nói, hắn bước tới đem cửa lớn đẩy ra. Ầm ầm ầm, ở một trận trầm thấp tiếng vang bên trong, che kín bựa lưỡi, rêu lưỡi dày trọng thạch môn, chậm rãi bị đẩy ra. Một luồng bị ẩn sâu vô số năm sương mù dày mùi thuốc, nhất thời tuôn mạnh mà ra, khiến cho Hàn Phong tinh thần đều là một trong kéo. Nghe này cỗ vị thơm, Hàn Phong trong mắt cũng là xẹt qua một vệt sắc mặt vui mừng. Trên tay lần thứ hai tăng lực, đêm này cửa đá triệt triệt để đẩy ra. Ở cửa đá mở ra cái kia một chốc, chói mắt rực rỡ ánh sáng tự trong đó bắn mạnh mà ra. Khiến cho Hàn Phong con ngươi híp lại, bước chân cấp tốc lui về phía sau hai bước. Đấu khí trong cơ thể cũng là vào thời khắc này cấp tốc vận chuyển lại, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay ứng phó bất kỳ đột phát tình hình. Hàn Phong cấp tiến vào tòa này rộng rãi cung điện. Tại đây đan điện tầng thứ nhất có không ít luyện đan thất. Hàn Phong lần lượt tiến vào bên trong đem đan dược cùng phương pháp luyện đan thu lấy. Sau đó liền leo lên hai tầng. Ở hai tầng cùng tầng thứ nhất này cũng giống như vậy. Có điều so với tầng thứ nhất đan dược, nơi này đúng là xuất hiện bát phẩm đan dược dấu vết. Nhưng chân chính để Hàn Phong mừng rỡ vẫn là những kia thượng cổ di lưu phương pháp luyện đan. Đem tầng thứ hai cướp đoạt xong sau khi, Hàn Phong lại sẽ tiến vào tầng thứ ba đường cái tìm kiếm mà ra. Leo lên tầng thứ ba, cho tới nói trong không khí hơi ngạt, Hàn Phong nhưng là không để ý chút nào. Trên đời này chẳng lẽ còn có cái gì so với ách nan độc thể cùng u minh độc hỏa càng độc hơn tồn tại? Sao? Tòa này đan điện tầng thứ ba cực kỳ bao la. Bốn phía che kín đông đảo quy mô không nhỏ đan thất. Bất kể là trang sức vẫn là phô trương chờ chút, đều xa không phải phía dưới hai tầng có thể so với. Hàn Phong xông vào cái kia mấy tòa luyện đan thất bên trong. Trong này đều có bát phẩm đan dược phương pháp luyện đan cùng trong phong ấn bát phẩm đan dược. Trong nguyên tắc tiêu viêm bọn họ đi tới nơi này không thu hoạch được gì. Nhưng bây giờ cái này đấu thánh di tích cơ duyên, toàn bộ rơi vào rồi Hàn Phong trong tay. Sau khi cho dù có người phát hiện cung điện cổ này, cũng không còn có sư vương canh chừng đường cái sao. Trừ phi đấu thánh cường giả tự thân tới. Không phải vậy không người nào có thể xông tới. Hàn Phong một đường liền chạy trốn sắp tới 8 tòa đan thất. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Lần thứ 2 đẩy ra một gian ở vào góc nơi đan thất. Hàn Phong chậm rãi mà vào. Ánh mắt chung quanh quét một vòng. Trong mắt nhất thời né qua một vệt sắc mặt vui mừng. Hàn Phong đưa tay dò ra. Đem một đạo màu trắng cái bóng nắm bắt ở trong tay. Đó là một con cả người đều là màu trắng lông tơ thú nhỏ. Này thú nhỏ tựa như con mèo. Nhưng thể hình có vẻ phá lệ to mọng. Tròn vo nhìn qua rất là hàm hậu. Có điều trong cơ thể đúng là không có gì sóng năng lượng. Tựa hồ chỉ là một đầu phổ thông thú nhỏ. Hàn Phong tay phải bắt tiểu tử. Tay trái ở nó trên cằm gãi. Như là ở trêu sủng vật như thế. Miêu ô. Đan thú dãy giụa. Nhưng Hàn Phong nhưng ung dung đưa nó trong cơ thể năng lượng toàn bộ phong ấn. Đối với nó nói rằng. Sau đó theo ta. Bảo đảm ngươi không bị làm sao. Lấy trí tuệ của nó. Tự nhiên có thể rõ ràng Hàn Phong ý tứ của là cái gì. Giờ khắc này trong cơ thể năng lượng toàn bộ bị phong ấn. Căn bản là không có cách chạy trốn. Thấy Hàn Phong không dự định ăn chính mình. Liền nháy mắt nhìn hắn. Đem thú nhỏ ôm vào trong ngực. Hàn Phong tiếp tục thăm dò còn dư lại đan thất. Lại được đến một ít thượng cổ di lưu đan dược cùng phương pháp luyện đan. Hàn Phong liền rời đi nơi này. Mà Hàn Phong thu hoạch lớn nhất. Vẫn là một quyển thượng cổ di lưu cửu phẩm phương pháp luyện đan. Mặc dù chỉ là bảo đan đan mới. Nhưng đối với Hàn Phong mà nói nhưng vẫn là vô cùng hiếm thấy. Đem tất cả đan thất đều thăm dò xong sau khi. Hàn Phong liền rời đi đan điện. Nhìn cái kia giao nhau đường cái. Hắn lại chọn một cái đi ra ngoài. Ngược lại hắn không vội. Liền đem này thượng cổ đấu thánh để lại cơ duyên thu sạch vào trong túi được rồi. Lại là một đạo cửa đá. Nhưng lần này Hàn Phong lại nghe đến dược liệu mùi vị. Đẩy ra cửa đá sau khi. Hàn Phong trong mắt xuất hiện một mảnh rừng rậm. Một mảnh hoàn toàn do các loại quý hiếm dược liệu xây dựng mà thành viễn cổ rừng rậm. Hàn Phong hít sâu một hơi. Nhưng cũng không có vội vã siêu tập dược liệu. Ngược lại là thả linh hồn lực. Đem toàn bộ viễn cổ rừng rậm đều bao vây lại. Đồng thời sử dụng lực lượng không gian câu thông u hải nạp giới trên bám vào không gian. Cùng này viễn cổ rừng rậm tự thành không gian hình thành cộng hưởng. Hàn Phong rất lòng tham. Hắn muốn đem toàn bộ viễn cổ rừng rậm đều mang đi. Đến thời điểm bất luận là nơi này vô số hiếm quý dược liệu. Vẫn là Long Hoàng bổn nguyên quả. Đều sẽ rơi vào trong tay hắn. Này viễn cổ rừng rậm trải qua vô số năm diễn biến. Đã tự thành thế giới. Thế nhưng đối với Hàn Phong mà nói. Cũng không phải không cách nào thu lấy. Dù sao viễn cổ rừng rậm bản thân liền là sắp thoát ly chỗ ở không gian. Hàn Phong chỉ là thúc đẩy nghề này kính. Trợ giúp viễn cổ rừng rậm thoát ly vị trí không gian đồng thời. Đem cùng Hàn Phong bên người thế giới dung hợp lại cùng nhau. Viễn cổ bên trong vùng rừng rậm rất nhiều viễn cổ ma thú đã nhận ra Hàn Phong cử động. Tất cả đều phát sinh dòng dã tiếng giống giận dữ. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo, một che kín bầu trời to lớn huyền vũ ngang trời xuất hiện. Hơi thở của bọn họ cấp tốc biến mất, đã không còn ý kiến. Hàn Phong trong tay động tác không chậm, lấy hắn thất tinh đấu tôn thực lực hay là chênh lệch không ít. Nhưng thiên cảnh sơ kỳ linh hồn cảnh giới lại làm cho hắn có thể làm được những này. Đem nghiêm chỉnh cái viễn cổ rừng rậm đều bỏ vào trong túi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.